Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, chính như kia trường xanh gỗ thông một loại. Ma pháp lực lượng, tức là thế giới lực lượng, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi tồn tại chi lực, người dùng chính mình linh hồn đem hắn điều khiển, sau đó đem hắn chuyển hóa làm mình muốn thực hiện hết thảy. Loại này trên lý luận tới nói không gì làm không được kỹ pháp. Chính là ma pháp lúc đầu hình thái, lúc đầu người thi pháp, là trời sinh liền có cường đại linh hồn cùng thông tuệ đầu não các tiên hiền. Bọn hắn ở man hoang bên trong đã nhận ra cái khác đồng loại chỗ không thể nhận ra cảm giác đến. Cái gọi là linh thế giới, bọn hắn cho rằng đây là thượng thiên ban ơn. Cùng làm dùng chính mình thiên phú, hội tụ những này, linh, chuyển hóa làm mình có thể sử dụng, linh năng. Sau đó hoặc là bỗng dưng biến ra thanh thủy, hay là đốt lên thịnh vượng đại hòa, nhờ vào đó trợ giúp bộ tộc của mình càng tốt hơn vượt qua cái kia viễn cổ tuế nguyệt. Linh năng thuật sĩ, đây là bọn hắn tên bây giờ. Loại này thuần túy dựa vào tinh thần cùng linh hồn thiên phú chức nghiệp đã lại không là ma pháp. Giới chủ lưu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tôn quý địa vị. Tại Tây Bộ Sơn Mạch trong vương quốc, có ba đại linh có thể thuật sĩ gia tộc. Bọn hắn huyết mạch có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài ngàn năm trước. Chưa hề đoạn tuyệt, mặc dù linh năng những thuật sĩ con nối dõi phần lớn thưa thớt. Nhưng lâu dài truyền thừa giao phó bọn hắn những này vô cùng cường đại lực lượng cùng quyền thế. Mà bây giờ, ma pháp giới chủ lưu là thông qua phương pháp đặc thù, khiến cho linh hồn cộng minh cộng hưởng, từ đó điều khiển thế giới trung du cách năng lượng, hoàn thành mình muốn làm được sự tình, vận dụng cảm giác đi phát hiện, vận dụng trí tuệ đi tìm hiểu, vận dụng tinh thần đi điều khiển. Mà pháp sư cũng không phải là một cái nhẹ nhõm chức nghiệp. Đơn thuần vất vả trình độ, bọn hắn cũng không thua kém cần ngày đêm khổ luyện chiến sĩ kỵ sĩ. Vì càng tốt hơn lý giải nguyên tố cùng ma lực tính chất, bọn hắn lúc cần phải thời khắc khắc tính toán, phân tích, dạng này mới có thể tại thời điểm cần thiết, một nháy mắt tổ hợp ra bản thân muốn pháp thuật. Đương nhiên, trở lên chỉ bất quá là trở thành ma pháp sư kiến thức cơ bản. Trước đó, người bình thường cần phải làm chính là chính giác tỉnh thiên phú, đi cảm giác tới những năng lượng này. Thợ săn Andrei Chi Tử, học giả Edward cháu Ivan Makalov hiện tại làm chính là loại chuyện này. Nisir núi tuyết, Lẫm Đông Bảo học viện, chắc thí đại sảnh bên trong. Nhóm đầu tiên gần trăm cái trẻ tuổi hài đồng hay là thiếu niên đang ngồi ở riêng phần mình trước bàn, đối trước mặt hình thái khác nhau ma pháp khí cỗ sầu mi khổ kiểm. Ma pháp thiên phú chắc thí, cũng không phải là cùng cố sự bên trong như thế. Cầm cái thủy tinh cầu sở nhất biến là được rồi. Ivan vốn là biết điểm này, nhưng là giờ đây, hắn lại nhịn không được nhỏ giọng oán trách lên tới. Làm sao lại phiền toái như vậy? Bày ở trước mắt hắn là một cái có tới nửa cái bàn lớn như vậy hình vuông chiếc hộp màu đen. Mà tại cái hộp này ở giữa có một chút lóe ra hồng sắc quang vòng đang chậm rãi di động tới. Cái này ma pháp khí cỗ danh tự tên là ma pháp người mới học cảm giác mê cung. Bởi vì trong đó bộ phong tồn lấy nồng độ cực dày nguyên tố ma pháp nguyên tố, cho nên có nhất định ma pháp thiên phú người tại nhìn chăm chú cái hộp này thời điểm, bởi vì hắn tinh thần tập trung, liền sẽ tại hộp nội bộ nhen nhóm một cái cỡ nhỏ ma pháp chùm sáng. Mà chính như hắn tên, hộp nội bộ là một cái cỡ nhỏ 3D mê cung. Người kiểm tra mục tiêu liền đem đại biểu cho ma pháp của bọn hắn chùm sáng di động tới mê cung trung ương. Cái này chắc thí đồng thời chiếu cố nguyên tố thân hòa, tinh thần, trí lực còn có chú ý lực tiếp tục thời gian, cho nên được xưng là ma pháp người mới học cảm giác mê cung. Bình thường tới nói, có thể thông qua cái này khảo nghiệm người, liền có thể thuận lợi trở thành Bạch Ngân cao giai pháp sư. Dầu gì cũng có thể tiến giai Bạch Ngân, tuyệt không bị vây ở học đồ cảnh khả năng. Ivan nguyên tố thân cùng thật là không tệ, đại biểu cho hắn hồng sắc chùm sáng phi thường sáng tỏ. Chí ít so với hắn xung quanh mấy đứa cùng tuổi hài tử muốn sáng lên vài vòng. Nhưng là rất rõ ràng, hắn chú ý lực cũng không quá quan. Cái này vòng sáng lớn nhỏ ba động phi thường kịch liệt. Càng nôn nóng, trạng huống này liền càng rõ hiển. Bởi vì chính mình ra ra mấy tháng đến giáo dục, Ivan biết mình bây giờ tâm tính xác thực không được. Thế là hắn dứt khoát bóp tắt chính mình vòng sáng, sau đó nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần. Muội muội thiên phú muốn so chính mình tốt hơn nhiều. Tại vài phút trước liền đã bị đạo sư tiếp đi, lựa chọn ngày sau chuyên tinh khóa trình. Xem như ca ca, hắn cũng không thể kéo xuống quá nhiều. Triệt để bình tĩnh trở lại sau đó, hắn lần nữa nhìn chăm chú màu đen mê cung, đốt lên thuộc về mình vòng sáng, sau đó bắt đầu nhanh chóng thuận cái này 3D trong mê cung phức tạp thông đạo, hướng phía hắn khu vực trung tâm tiến lên. Lần này, rất thuận lợi, do xua đứng tại chắc thí trước đại sảnh một chỗ trên đài cao, nhìn chăm chú lấy trước mắt ngay tại hoặc là minh tư khổ tường, hoặc là nôn nóng bất an bọn nhỏ, ánh mắt bên trong một mảnh bình thản, mà đom đóm cùng lẫm đều cùng ở phía sau hắn, cùng bọn hắn chủ nhân cùng một chỗ nhìn chăm chú lên một màn này. Mới sửa chữa tốt không lâu đài cao, có một cỗ rõ ràng sơn vị, hít một hơi thật sâu, do xua quân người, sau đó liền hướng phía thông hướng học viện tầng cao nhất quan tinh thai hành lang đi đến. Mà thần cơ môn cũng theo sát cước bộ của hắn. Chủ nhân nhìn qua có chút không quá cao hứng, bước nhanh lúc hành tẩu, đom đóm phát hiện điểm này, nàng lặng lẽ quay đầu, cùng mình đệ đệ đối mặt, mà lẫm khẽ gật đầu, cho thấy chính mình cũng phát hiện. Vì cái gì? Đồng dạng nghi hoặc tại hai trái tim bên trong dâng lên. Cái này đích xác là một kiện rất khó lý giải sự tình. Hiện tại, Lẫm Đông Bảo học viện chính thức mở trường học, có ít lấy trăm kế, có được tốt đẹp thiên phú thiếu niên thiếu nữ đến đây nơi đây muốn nhập học, trở thành Moldavia lĩnh lực lượng, tương lai của bọn hắn chính là Moldavia tương lai, tràn đầy trẻ tuổi nhiệt tình cùng hy vọng. Tại dạng này bầu không khí dưới, chủ nhân thế mà lại còn không vui, lắc đầu, vô luận là đom đóm hay là lẫm, đều cảm thấy phi thường không thích hợp, mà từng bước một hành tẩu, đi tới tầng cao nhất quan tinh thai, Joshua đứng tại đây là tuyết động ban công ranh giới chỗ. Mặt hướng phương nam, ngắm nhìn xa xôi vô tận chỗ, trong hai mắt, một mảnh yên tĩnh, trước đó, hắn cũng không phải là không vui, chỉ là bởi vì nhìn thấy trước đó kia tràn đầy hy vọng cảnh tượng, hơi xúc động mà thôi. Tại chân núi, có mấy cái đội xe ngay tại chậm rãi tiến lên. Bởi vì Joshua chính lệnh, vô số pháp sư cùng kỵ sĩ chính vận dụng lực lượng. Tại Nitsia núi tuyết cùng chủ thành ở giữa mở ra một đầu rộng lớn thông đạo. Cái này thông đạo cố nhiên sẽ bị tuyết che phủ, nhưng nửa đường thỉnh thoảng xuất hiện biển báo giao thông, lại sẽ không làm cho người tại bát ngát cánh đồng tuyết bên trong mất phương hướng. Cái này thông đạo hướng phía phương nam vô tận kéo dài, xuyên qua bay đầy trời tuyết, phảng phất nối thẳng thế giới đầu bên kia. Ở trong mắt Joshua, những này tung bay tuyết hoa ở giữa, không chỉ có mông lung tuyết trần, còn có vô số quanh quẩn bạch sắc vũ khí. Đây là đại biểu cho hàn băng cùng đóng băng nguyên tố. Mà mỗi một phút, mỗi một giây, bạch sắc ma lực đều đang chậm rãi gia tăng, biến thành càng ngày càng dày đặc. Cái này cố nhiên là bởi vì bão tuyết nguyên nhân, nhưng cũng là bởi vì đại ma triều tiến đến trước đó báo hiệu. Xem như bị Nostradamus chọn lựa, ma năng nồng độ nhất là nồng hậu dày đặc địa vực. Lẫm Đông Bảo có thể so sánh địa phương khác, càng thêm trực quan phát hiện chút này nhỏ bé cải biến. Mà chiều buông xuống, phân tranh dần dần bắt đầu. Tại quét sạch đa nguyên vũ trụ ma lực thủy triều lên xuống dưới. Thời không bình chướng dần dần suy yếu. Thế giới sắp nghênh đón chương mới. Vô số người vận mệnh muốn bị cải biến. Nguyên bản trăm năm khó gặp. Có thể liên thông chư giới thời không thông đạo sẽ tấp nập xuất hiện. Nhiều cái thế giới ở giữa giao lưu cùng chiến tranh đều sẽ càng ngày càng tấp nập. Kỳ ngộ cùng tai nạn cùng tồn tại. Đây là nhất mỹ hảo thời đại, cũng là kém cỏi nhất thời đại. Hắn bởi vì ngoài ý muốn, đi tới Microbe đại lục, đi tới hết thảy cũng còn không có lúc bắt đầu. Mà giờ đây, thiêu đốt lên hỏa diễm mở màn đã kết thúc, dung chuyển bất an thế hệ mới sắp xảy ra. Do xua biết, chính mình lại muốn một lần kinh lịch những cái kia tai nạn. Đối mặt những cái kia lão đối thủ, giờ phút này, không biết là hưng phấn hay là chờ mong. Hắn lại nhớ lại chắc thí trong đại sảnh. Những cái kia mặc dù sầu mi khổ kiểm, nhưng đều phi thường tinh thần. Biểu lộ tràn đầy lấy hy vọng hai từ. Nghĩ đến nơi này, Joshua không khỏi hơi xúc động. Những thiếu niên thiếu nữ này tương lai, vốn phải là như phồn tinh sáng chói. Nhưng bởi vì ma lực thủy triều lên xuống mang đến biến động. Đếm mãi không hết tai nạn sẽ giáng lâm tại bọn họ trên thân. Cũng không biết nói mười mấy năm trôi qua, lại có bao nhiêu người có thể sống trông thấy dâng lên tia nắng ban mai. Quay đầu, trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy một khỏa chỗ giữa sườn núi, treo ở trên vách núi gỗ thông, màu xanh lá cây đậm lá kim, đang gào thét gió bấc cùng ngưng băng luồng không khí lạnh ở giữa. Y nguyên duy trì nguyên bản bộ dáng, liền xem như nhánh cây kết xương, đem thân cành chèn ép uốn lượn, cũng không thể ảnh hưởng nó đứng thẳng. Ta muốn nhiều như vậy làm gì? Joshua đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó cảm khái có chút buồn cười. Chính mình lúc nào biến thành như thế đa sầu đa cảm? Lắc đầu, hắn cười khẽ một tiếng, xem như hiu hiu tự diễu. Chính như cùng trường xanh gỗ thông, cần gian nan vất vả ma luyện, ấu tử hạt giống, tự nhiên cũng muốn kinh lịch gian nan, người vốn chính là cần gặp trắc trở mới có thể trưởng thành sinh vật. Tương lai hết thảy vốn là hẳn là bọn hắn nhân sinh một bộ phận. Chính mình thay thế bọn hắn đến lo lắng những này, thật sự là quá mức quan tâm, vô luận kinh lịch như thế nào đi nữa gian nan vất vả mưa tuyết. Hạt giống cuối cùng sẽ nảy mầm, mà chồi non cũng có thể đỉnh phá ngoan thạch, đắm chìm dương quang, dù là lại thế nào khó khăn thời đại, Joshua tin tưởng, bọn hắn cũng nhất định có thể đột phá vẻ lo lắng. Trưởng thành, sau đó đứng tại bên cạnh mình, đom đóm cùng lẫm cũng đều phát giác, chính mình chủ nhân tâm tình tựa hồ thay đổi không tệ lên tới. Mà liền tại ba người chuẩn bị rời đi quan tinh thai. Một lần nữa trở lại chắc thí đại sảnh thời điểm. Một trận thời không ba động truyền đến. Nương theo lấy màu u lam gợn sóng lưu động. Nostradamus thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Joshua, không đợi chiến sĩ mở miệng. Bất thình lình xuất hiện lão pháp sư liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói đúng. Hắn nói phi thường trực tiếp cùng gấp rút, không có cho người ta hồi đáp gì thời gian. Long hỏa, đã bắt đầu, long hỏa, đom đóm nháy nháy mắt. Nàng cảm giác cái từ này có chút quen tai, mà lẫm nhưng là nhớ lại Joshua đắm chìm cùng bọn hắn nói qua một ít lời. Hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức phản ứng lại, mà Nostradamus ở thời điểm này. Từ trong ngực móc ra một phần ma pháp địa đồ. Joshua cũng không có nói nhiều. Nhưng là nhanh chân hướng về phía trước. Đi tới lão pháp sư bên người. Đây là một phần ma pháp địa đồ. Liền cùng treo ở chiến sĩ gian phòng bên trong bộ kia địa đồ. Trên bản đồ ma pháp. Có thể khiến cho liên tiếp đến đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội kho số liệu. Thời gian thực biểu hiện các loại tư liệu. Tại Nostradamus mà lực thôi động phía dưới, phần này bị bích lam cùng xanh biếc bao trùm viễn nam địa đồ. Bắt đầu xuất hiện đủ loại biến hóa kỳ diệu. Đầu tiên, chính là bích lam một mảnh hải vực bất thình lình từ cái nào đó hải đảo chỗ bắt đầu biến đỏ. Sau đó không bao lâu, lít nhà lít nhít điểm đỏ liền trải rộng sở hữu bờ biển ranh giới. Hiện tại, Viễn Nam Vương quốc gần biển biên cương tao ngộ toàn diện đánh bất ngờ. Lão Pháp Sư lời ít mà ý nhiều, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Đây là trước mắt hiện trạng. Joshua đương nhiên minh bạch những này điểm đỏ đại biểu cho gì đó. Hắn nhíu lại mi đầu nói, có hay không càng thêm kỹ càng một chút hình ảnh tin tức? Đương nhiên là có, dứt lời, nương theo lấy ma lực hội tụ. Nostradamus liền nhẹ nhõm liền thông qua cái này bức ma pháp địa đồ kết nối. Tại đại khí bên trong hình chiếu ra một cái kỹ càng hình ảnh. Màn sáng bên trong biểu hiện chính là viễn nam cái nào đó bờ biển. Tại nguyên bản xanh đậm mà an tường trên bầu trời, bất thình lình hiển hiện màu đen mây đen, nương theo lấy bất thình lình dâng lên mãnh liệt hải triều. Đục ngầu ma lực ngay tại hội tụ, nó giống như là to lớn xúc tu một loại che khuất bầu trời. Tầng tầng tia chớp màu xanh tại hắn xung quanh lấp lánh, mà tầng mây xoay tròn ở giữa, vô số lít nha lít nhít điểm đen từ đó tuôn ra, hướng phía bên bờ đánh tới, nương theo lấy ù ù chấn kêu lôi đình. Những này thân ảnh màu đen bị màu xanh điện quang chiếu sáng. Những này đều là rồng, vô số toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu tím đen khí tức cuồng long phe phẩy chính mình cường. Kiện hai cánh, từ màu đen vẻ lo lắng chỗ sâu tuôn ra. Sau đó hướng phía nhân loại quốc độ xuất phát, bọn chúng lớn tiếng gào thét, phát ra phảng phất muốn phá hủy hết thảy long ngâm. Bất quá cùng hắn đối lập nhau, ngay tại mây đen sau khi xuất hiện không lâu, từng đạo cột sáng liền từ địa dâng lên, giống như lưỡi dao một loại đâm xuyên những này màu đen tầng mây, đem hắn đánh tan ra. Mà tại cái này lực lượng khổng lồ dưới, vô số bị liên lụy cuồng long cũng đều kêu thảm rơi vào đại địa cùng hải dương, biến thành từng đoàn rải rác thịt nát. Đây là duyên hải thành thị bên trong. Sớm biết chuẩn bị xong ma pháp trận lực lượng, ngũ sắc long tộc âm mưu, Viễn Nam Vương quốc loài người cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đã sớm rút lui tuyệt đại bộ phận dân chúng, tịnh dự định lấy những này duyên hải thành thị là pháo đài, kìm chân bầy rồng lan tràn, là tiếp xuống phản kích chuẩn bị sẵn sàng. Thấy cảnh này lúc, Joshua tâm thần không khỏi dâng lên một tia hoài niệm chi tình. Từng bao nhiêu lúc, hắn cũng là những cái kia bờ biển trong thành thị, ứng đối rồng chiều tập kích một thành viên. Tại đã từng lúc này, hắn chính bản thân chỗ Viễn Nam, xuất lĩnh chính mình đoàn đội cùng vô cùng long thú bác đấu. Joshua, ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Những này rồng mưu đồ đã lâu, bọn chúng chuẩn bị chí ít mấy trăm năm thời gian. Đại Pháp Sư thở dài, lại là một hồi tai nạn. May mắn đế quốc đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Mà Joshua lại lắc đầu, đó cũng không phải gì đó tai nạn. So sánh với sau đó những chuyện kia, cái này áp căn coi như không đi gì đó. Đây chỉ là một mở màn mà thôi, hắn tự nhủ. Sau đó hướng phía thông hướng chắc thí đại sảnh hành lang đi đến. Thuộc về phân tranh đại thế, tân thời đại mở màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.